Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1297, hai tảng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Vốn là Tần Vũ là nghĩ sớm một chút trở lại truyền tống trận, nhưng không nghĩ lại sẽ bị người để mắt tới. Từ hai người này công kích thủ pháp đến xem, sợ rằng làm không ít đánh lén thủ đoạn. Trên người không chừng có không ít tạo hóa. Đưa tới cửa tạo hóa, Tần Vũ như thế nào sẽ thả bọn họ đi? Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ lời nói vang vọng hư không lúc, hai người đã chia binh hai đường. Một người hướng nhất phương chạy trốn. Tần Vũ khóe miệng chứa đựng nụ cười, mắt nhìn hai người sau. Dửng dưng một tiếng, tâm thần chìm vào đệ nhất trọng khổ hải chi chung. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt sống đi, Tần Vũ lãnh đạm mở miệng. Nếu như phải đem hai người xóa bỏ, Tần Vũ có là phương pháp. Thế nhưng dạng, trên người bọn họ nạp hư giới. Lời nói không rơi, Tần Bạch bay thẳng ra. Hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng đuổi theo hướng bên phải người. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia có thể trưởng khống loạn thạch, chạy trốn tốc độ cực nhanh. Người kia chính là Thạch Bay. Tần Vũ trực tiếp để cho Tần Bạch đuổi bắt Thạch Bay. Mà Tần Vũ chính hắn hướng phía bên trái xấu xí thanh niên truy kích đi. Bây giờ Tần Vũ đã luyện thành chân chính lôi phạt thân thể. Trong cơ thể lôi phạt lực đã tới cực hạn. Tốc độ nhanh tựa như chân chính lôi phạt chi lôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Bay trên người có thiên vẫn chi địa đại tạo hóa, xấu xí thanh niên nhận ra được Tần Vũ đã đến gần. Tuyệt vọng kêu to, hắn căn bản liền không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ đến đuổi theo hắn vì có thể đủ thoát thân. Hắn dứt khoát đem Thạch Bay cho ra bán. Vào lúc này, hắn nơi nào còn cố được tình nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên vẫn chi địa, Tần Vũ cười lạnh, thật đúng là hắn là 3 tuổi tiểu nhi. Kia thiên vẫn chi địa cơ hồ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngay cả Hoàng Kim Ngưu nói cũng không chừng tồn tại. Người này ngược lại tốt. Nói thẳng kia trên người có thiên vẫn chi địa tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cũng không trả lời. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đi thẳng tới xấu xí thanh niên sau lưng. Ở thanh niên này xoay người phản công lúc. Tần Vũ vung tay phải lên. Một cổ yếu ớt lực lượng từ trong tay lan tràn ra. Đem thanh niên này bọc. Trong nháy mắt, thanh niên chỉ cảm thấy cả người lực lượng đột ngột biến mất. Nếu không phải là Tần Vũ một tay nhấc đến thanh niên cổ. Chỉ sợ ở từ không trung rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là lực lượng gì, đột như kỳ lai mất đi lực lượng. Thanh niên mãn não không bạch. Trong lòng vạn phần hoảng sợ. Chậm chạp quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Hồi tưởng trước là mình hết sức muốn tới. Thanh niên chỉ muốn đem chính mình phiến chết coi là. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói một chút, kia thiên vẫn chi địa tạo hóa là cái gì? Nếu không nói ra cái dĩ nhiên. Cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Tần Vũ xách thanh niên. Lãnh đạm cười nói. Nhận ra được thanh niên trạng thái. Tần Vũ trong lòng có chút ngạc nhiên. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng thiên cấm quy tắc. Trước bao phủ thanh niên trong nháy mắt, thanh niên thiếu chút nữa rơi xuống. Tần Vũ đều thấy ở trong mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nghi ngờ, thiên cấm quy tắc trực tiếp để cho tiên cảnh tứ kiếp tu sĩ mất đi toàn thân thực lực. Uy lực này để cho Tần Vũ vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là thiên cấm quy tắc kinh khủng. Vui là... ngày sau thiên cấm quy tắc tuyệt đối có thể trở thành chính mình đòn sát thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xấu xí thanh niên nhìn Tần Vũ. Hít sâu một cái sau. Đạo hữu, ta thật không có lừa ngươi, người kia được đặt tên là Thạch Bay. Trên người hắn thật có thiên vẫn chi địa đồ vật, đúng ta gọi là trương bất phàm. Thứ gì? Tần Vũ nhàn nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tảng đá. Kia hai tảng đá là tới từ thiên vẫn chi địa. Xấu xí thanh niên trương bất phàm đạo. Thạch đầu. Tần Vũ khóe miệng vén lên một tia cười lạnh. Nếu như là những vật khác, Tần Vũ có lẽ sẽ còn suy nghĩ nhiều. Nhưng tảng đá kia đây là nghĩ tưởng cầm hai tảng đá tới lừa bịp chính mình, anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, hai tảng đá có gì đặc thù? Ai có thể chứng minh kia hai tảng đá thì không phải là từ thiên vẫn chi địa? Thấy Tần Vũ cười lạnh, Trương Bất Phàm gấp, vội vàng nói, đạo hữu, ta thật không có lừa ngươi à, chúng ta đánh cướp qua một người. Người kia từng nói có thể dẫn chúng ta đi thiên vẫn chi địa. Nhưng lúc đó chúng ta cũng không tin tưởng. Ở phân tạo hóa lúc, người kia nạp hư giới trong không mấy thứ đồ. Duy nhất đặc thù liền hai. Cái thạch đầu, mà thạch bay bởi vì ngộ là đại địa chi đạo. Cho nên đem hai cái thạch đầu cầm đi. Nhưng quay đầu lại ta phỏng đoán qua kia hai cái thạch đầu hẳn không phàm. Rất có thể thật là thiên vẫn chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo hữu, người phải tin tưởng ta à, đây là ta toàn bộ nạp hư giới. Cũng cho ngươi, ngươi đi đuổi theo thạch bay đi. Trương Bất Phàm trực tiếp móc ra một đống lớn nạp hư giới đưa cho Tần Vũ. Mặt đầy lo lắng nói, là còn sống, hắn trực tiếp đem thạch bay cho bán. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên vẫn chi địa hai tảng đá. Tần Vũ nhìn Trương Bất Phàm, trong lòng vẫn không có tin tưởng. Người này ngay cả bằng hữu cũng có thể tùy ý bán đứng. Hắn lời nói làm sao có thể tin. Sau đó, Tần Vũ đem Trương Bất Phàm nạp hư giới toàn bộ đều lấy tới. Quan sát một phen Trương Bất Phàm. Một lát sau, chậm rãi nói. Đạo hữu, ta tự cấp ngươi một cơ hội. Giao ra trên người toàn bộ nạp hư giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Bất Phàm sắc mặt cứng đờ. Trong tay lại nhiều nạp hư giới. Đạo hữu, lần này là thật không có cất giấu. Phải không? Tần Vũ lãnh đạm cười một tiếng. Tay phải nâng lên, nghĩ tưởng vơ vét một phen. Nhưng động tác này ở Trương Bất Phàm xem ra, cho là muốn giết người diệt khẩu. Hù dọa hắn cả người run run. Kinh hoàng hét lớn, chờ một chút đạo hữu. Đừng giết ta à, ta có thể mang ngươi tìm tới thạch. Trương Bất Phàm còn chưa có nói xong, con ngươi kịch liệt ngưng tụ, nhỏ há miệng, ngơ ngác nhìn về phía trước cấp tốc bay tới hai bóng người. Một người trong đó không phải là thạch bay lại là ai, mà một người khác đầu đội đến một cái màu đen nón lá. Không thấy rõ bộ dáng, người này chính là Tần Bạch, bởi vì ba cái đầu quá lộ vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mát, Tần Vũ để cho đi ra mang theo nón lá che giấu. Đợi hai người đến gần sau. Tần Bạch đem thạch bay ném tới. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu hắn một mạng. Tần Bạch thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Tần Vũ trong lòng ngẩn ra. Kinh ngạc đánh giá tướng mạo đôn hậu. Sắc mặt trắng bạch. Cả người ở run lẩy bẩy thạch bay. Tần Bạch làm cho mình lưu hắn một mạng. Chẳng lẽ đá này bay cùng Tần Bạch có nào đó sâu xa? Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nghi ngờ, nhưng Tần Vũ cũng không hỏi nhiều. Mà Trương Bất Phàm nhìn sắc mặt trắng bạch thạch bay. Liên quan nuốt nước miếng. Trong mắt hiện ra hết vẻ tuyệt vọng. Thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đánh giá thạch bay. Nhàn nhạt nói. Đem nạp hư giới giao ra đi. Thạch bay lúc này mới xoay người lại. Sợ hãi mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng nhìn Tần Vũ. Do dự một chút. Đàng hoàng giao ra ngũ mai nạp hư giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhận lấy nạp hư giới. Thần thức quét vào trong đó. Thật đúng là từ một cái nạp hư giới trông được đến hai tảng đá lớn. Bất quá. Sau khi quan sát cẩn thận. Tần Vũ cũng không có phát hiện tảng đá kia có gì chỗ bất phàm. Tần Vũ không lên tiếng sắc đem ngũ mai nạp hư giới thu nhập đệ nhất trọng trong bể khổ. Sau đó lần nữa quét qua hai người. Chắc chắn không có cất giấu sau. Nhàn nhạt nói. Cút đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Tần Vũ trực tiếp lỏng ra Trương Bất Phàm. Cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nếu Tần Bạch mở miệng. Tần Vũ đương nhiên sẽ không làm khó hai người này. Trước còn đắm chìm trong tuyệt vọng Trương Bất Phàm cùng thạch bay hai người đều có chút ngẩn ra thậm chí có qua nằm mơ như vậy cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, người này cứ như vậy đi. đợi phục hồi tinh thần lại sau. Hai người thúc giục lực lượng toàn thân điên cuồng thoát đi nơi đây, rất sợ Tần Vũ quay đầu trở lại, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.